Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, vừa định thở phào vì không bị phát hiện, thì Phun Sam đã đứng sau cậu từ lúc nào. Vẫn là bộ mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy nhiên, da mặt của Phun Sam lúc này là một màu đen sạm đến quái dị, đậm hơn màu da bình thường nhiều lắm. Cậu bình lùi ra sát vách, tạo một khoảng cách giữa cậu và cái thân người thẳng đơ. Đột nhiên Phun Sam bổ người xuống, hai tay chĩa thẳng ra túm lấy cổ của cậu Bình. Cậu Bình hốt hoảng đưa tay gạt ra, bất thình lình vừa chạm vào cái vòng cổ trên cái vòng ta trên tay của cậu Bình, thân người Phun Sam đột nhiên ngã vật ra đằng sau bất tỉnh. Từ mũi của anh ta chảy ra một dòng nước đen ngòm, trườn xuống sàn nhà ngoằn ngoèo như con rắn, rồi biến mất ở góc nhà. Cậu Bình run rẩy chạy lại đỡ Phun Sam lên giường. Một lát sau, Phun Sam ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Lúc này dòng nước đen đã biến mất. Cậu Bình kể lại chuyện lúc đó thì Phun Sam chỉ cười xòa, gạt đi, cho là cậu Bình mơ ngủ. Còn bản thân mình là vô tình bị lăn khỏi võng mà thôi. Ngoài sân, tiếng gà gáy vang lên. Cậu Bình trằn trọc, cố chìm vào giấc ngủ. Trong lòng vẫn không ngừng cuộn lên những thắc mắc về chuyện xảy ra tối hôm qua. Lúc lờ mờ ngủ, cậu không hề biết Phun Sam đang nằm cạnh cậu. Bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm, ánh mắt ánh lên vẻ ác độc. Sáng ngày hôm sau, cậu Bình tò mò nhìn ra vườn, thấy cả khu vườn cây có vẻ khô héo rũ rượi. Cành lá nằm rạp sát đất chứ không dựng đứng như ngày hôm qua cậu thấy. Trong vườn còn vươn lại một ít lông gà và vỏ trứng. Ánh mắt của ông bố Phun Sam nhìn cậu không còn thiện cảm như hôm qua. Sau buổi ăn sáng, ông đi vào phòng ngay, đóng cửa lại, ở trong đó suốt ngày không có ló mặt ra ngoài. Cậu Bình thỉnh thoảng bỗng nghe tiếng lao sao như là tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra. Ấy nhưng mà không có thấy ai ra hoặc là vào căn phòng ngoại trừ ông bố của Phun Sam cả. Lúc này, ở bên nhà ông chú của Phun Sam đột nhiên phát bệnh nặng. Người nhà nhanh chóng khiêng ông đến nhà bố Phun Sam. Cậu Bình nhìn thấy ông chú của Phun Sam miệng há ra thở hồng hộc, bụng ông trương sình lên, mặt nổi từng đốm màu đen kinh dị. Ông bố Phun Sam lập tức lấy thứ nước ở trong chai mà ngày hôm qua cậu Bình cậu nhìn thấy, đổ vào miệng chú, lẩm bẩm một bài chú dài. Tuy nhiên tình hình không có khả quan hơn được bao nhiêu cả. Sau nửa ngày vật vã đau đớn, ông chú của Phun Sam tắt thở, bụng trương sình to đến mức thấy rõ cả mạch máu màu đen ở dưới da, miệng há hốc ra mà thở, giống như là ông vừa mới chết. Từ miệng ông vọt ra một dòng máu lẫn một cái thứ nước màu đen đen tanh ngòm ngòm, rồi nhanh chóng thấm xuống đất. Bố của Phun Sam và Phun Sam nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang xác ông chú về nhà để chuẩn bị đám tang. Trước khi đi, Phun Sam còn căn dặn kỹ cậu Bình ban đêm cấm không được ra ngoài, ban ngày không nên ra rừng cây bởi vì nhiều rắn độc. Đám tang ông chú chắc phải hơn tuần mới thu xếp xong, bởi vì chôn xong thì còn phải lo thu xếp chuyện gia đình ở bên đó, cho nên chắc phải mất độ 10 ngày. Đêm hôm đó, hai bố con Phun Sam không ở nhà. Cậu Bình sau khi được mấy người làm dọn cơm cho ăn xong cũng rúc vào phòng sớm. Trằn trọc đến nửa đêm thì đột nhiên nghe tiếng con nít đang đùa giỡn ở bên phòng bố Phun Sam. Cậu Bình lập cập dậy, cầm cây đèn dầu định bước qua xem, thì lại nhớ đến lời dặn của Phun Sam và sự kỳ lạ của bố anh. Cậu thôi, bỏ luôn ý định qua bên đó. Một hồi sau, tiếng cười giỡn lại chuyển ra sân sau. Cậu tò mò lén lút đến hé cổ ra mắt ra nhìn qua khe cửa, thấy trong đám bụi rậm ở đằng sau vườn có 5 đứa con nít độ 2-3 tuổi đang đùa giỡn. Chúng nó đánh nhau, tiếng cười tiếng khóc vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Ấy tiếng khóc đôi lúc giống như là chúng nó cãi nhau, nghe khóc lên trí chóe. Những đứa trẻ không mặc quần áo, làn da ánh lên một màu trắng ngà kỳ lạ. Trong đó có một đứa có đến 2 cái đầu. Nó đang ngồi trên bụi cỏ, hai cái đầu cứ vươn dài vươn dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net